Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 333, 10 dặm hồng trang 6. Góc truyện audio.com. Từ Kha run rẩy lấy ra nhìn, dưới vẻ mặt trông rất bình tĩnh đó là tâm trạng đang cuồn cuộn như sóng ngầm. Cậu suýt chút nữa không kiềm chế được cơn run rẩy trong lòng. Hai mắt rưng rưng, Khương Bồng Cơ bình thản nói, đây chính là khế ước bán mình của ngươi và Tầm Mai. Coi như là quà cưới. Theo quy củ ở thời đại viễn cổ, con cháu của nô bộc thì vẫn là nô bộc, sinh ra đã có nô tịch, còn thấp kém hơn cả thứ dân. Khương Bồng Cơ lại không cần dùng khế ước bán thân để khống chế hai người. Sự tồn tại của nó cũng sẽ trở thành điểm yếu của cả hai. Không bằng nhân cơ hội này giải quyết luôn cho xong, được trả lại khế ước bán thân. Thoát khỏi nô tịch, từ nay về sau sẽ được coi là lương dân. Ta chưa bao giờ coi ngươi là nô bộc của Liễu phủ. Điều này từ lúc ta cho phép ngươi tự xưng là Kha chứ không phải là nô, là có thể biết. Tầm Mai là tỷ nữ thân cận của ta, nhưng từ trước đến giờ ta luôn coi cô ấy như chị em ruột. Không phải người thân nhưng còn hơn cả người thân. Từ Kha, ngươi cưới cô ấy về. Ta cũng vui khi thấy hai người thành đôi, nhưng nếu sau này ngươi phát đạt rồi, cũng đừng quên tình nghĩa vợ chồng thuở niên thiếu với cô ấy. Từ Kha bình tĩnh lại, dằn cơn kích động đang trào lên trong lòng xuống, cúi gập người thật sâu. Kha nhất định sẽ không quên lời thề ngày hôm nay. Khương Bồng Cơ đã mấy lần nhắc nhở, Từ Kha sao có thể không hiểu thái độ bảo vệ Tầm Mai của cô. Có sự bảo đảm này. Khương Bồng Cơ miễn cưỡng lựa chọn tin tưởng, nhưng khán giả xem livestream lại lo lắng. Liên minh lão phịch thủ, xoa mặt, cảm giác Từ Kha đang tự đào cho mình một cái hố rất lớn. Âm nhạc ra ra cắt cầm ma, mong là sau này Từ Kha không bị vả mặt, nhưng vẫn cảm thấy căng thẳng. Luật sư tư vấn hôn nhân, ai, nói thật, theo như kinh nghiệm cá nhân của tôi, đôi này không ổn lắm đâu. Nếu ở hiện đại, Từ Kha cũng thuộc thành phần cao, giàu, đẹp tương lai, có đầu óc, có dung mạo, có năng lực làm việc. Tầm Mai thì thuộc kiểu gái bình thường, tuy có bề ngoài nhưng tất cả những điều kiện còn lại chỉ bình bình. Trước mắt hai người cũng tính là xứng đôi, nhưng tiềm lực đôi bên khác nhau, địa vị xã hội tương lai sẽ có khác biệt, sảnh và chồi, không đến nỗi chênh lệch đâu. Tầm Mai có chỗ dựa là Khương Bồng Cơ mà. Từ Kha dám làm gì chứ? Liên minh lão phịch thủ. Với tính của streamer, bao che cho người của mình là không sai. Nhưng cô ấy bao che theo cách có nguyên tắc. Nếu như Tầm Mai tự lập tự cường, streamer cũng vui vẻ góp một tay vun vén. Nhưng nhìn kiểu gì Tầm Mai cũng giống phụ nữ bảo thủ thời cổ đại. Ngoan ngoãn nghe lời, nếu sau này Từ Kha thật sự làm điều gì đó có lỗi với cô ấy chắc cô ấy cũng sẽ chọn cách nhẫn nhịn. Càng đừng nói chuyện đó cũng không thể coi là có lỗi được. Dù sao thời viễn cổ này là thời đại của một chồng nhiều vợ. Có thêm vợ lẽ là hợp pháp, Khương Bồng Cơ không bỏ sót những bình luận này. Một lúc lâu sau cô mới đăng một bình luận lên. Streamer V, tôi tin tưởng Tầm Mai, cũng tin tưởng Từ Kha. Đối với chuyện hôn nhân của bọn họ, tôi vẫn chúc phúc trước. Đúng nha. Khán giả xem livestream lúc này mới giật mình, người ta còn chưa kết hôn mà bọn họ đã ngồi đây nói gở. Đây đâu phải điềm báo tốt gì, thế là ngay sau đó pháo hoa nổ tưng bừng trên màn hình phát sóng. Các kiểu khen thưởng lớn rơi xuống như mưa, còn những khen thưởng nhỏ như kiểu kẹo que, trái tim cơ bản là nối liền không dứt. Khương Bồng Cơ thoáng liếc qua hòm thư, thông báo khen thưởng kéo đến ùn ùn. Dâng lên như thủy triều, khán giả, giàu đến mất nhân tính, khen thưởng 99 lần 1314 cái kẹo que. Khán giả, căn bản không thiếu tiền, khen thưởng 666 lần 520 trái tim. Khán giả, yêu nhất từ thiếu niên, khen thưởng 1314 cái quần lót xanh. Lướt xuống phía dưới nữa, còn có vô số những khen thưởng như hoa hồng xanh. Táo các loại khiến người ta hoa cả mắt, ngoại trừ những khen thưởng nhỏ, những khen thưởng số lượng lớn cũng nườm nượp kéo đến như thủy triều dâng. gần như che phủ toàn bộ kênh livestream. Khán giả, Doraemon, khen thưởng 99 lần một đời một kiếp một đôi mình. Chúc từ Kha thiếu niên tân hôn hạnh phúc. Khán giả, 10 dặm hồng trang, khen thưởng 99 cái du thuyền tư nhân xa hoa. Chúc vợ chồng Kha Mai Vĩnh kết đồng tâm. Khán giả, liên minh lão phịch thủ, khen thưởng 99 cái trực thăng tư nhân xa hoa. Chúc vợ chồng Kha Mai sớm sinh quý tử, một đời một kiếp một đôi mình, du thuyền tư nhân xa hoa, trực thăng tư nhân xa hoa. Đây đều là những vật phẩm dùng để khen thưởng của hệ thống. Cái đầu tiên trị giá 999 điểm tích lũy. Hai cái sau trị giá 1.000 điểm tích lũy. Những vật phẩm khen thưởng có giá trị lớn như thế này mà một hơi tặng liền 99 cái. Đây nghĩa là thế nào? Khương Bồng Cơ âm thầm trợn ngược mắt. Bình thường mấy người này giấu rõ kín. Đến lúc chạy ra xem chuyện vui thì đúng là kẻ sau còn giàu hơn kẻ trước. Đợt sóng khen thưởng này liên tục duy trì trong nửa tiếng đồng hồ. Khương Bồng Cơ liếc nhìn thống kê. Chỉ tính riêng số điểm tích lũy có được từ khen thưởng đã đạt gần 2.600.000 điểm. Sau khi bị cái hệ thống keo kiệt kia rút mất một nửa. Khương Bồng Cơ còn gần 1.300.000 điểm. Nhìn số điểm tích lũy ở hậu trường. Khương Bồng Cơ thầm nhướng mày. Đúng như những gì hệ thống đã nói trước đây. Khán giả xem livestream càng nhiều kiếm điểm tích lũy càng đơn giản. Chẳng qua là, số điểm tích lũy hệ thống kiếm được lần này có thể cung cấp cho nó hoạt động trong bao lâu? Kênh livestream đã thăng lên đến cấp 4. Điều đó cũng có nghĩa số lượng điểm tích lũy nó cần để duy trì hoạt động mỗi ngày càng lúc càng lớn. Mấy năm qua cô đã thăm dò rõ ràng khẩu vị của hệ thống. Khống chế nó càng lúc càng dễ dàng. Chỉ là một đống số liệu mà thôi. Còn muốn trốn thoát khỏi lòng bàn tay cô chắc. Steamer V, ái trà. Mọi người hào phóng thế. Thế này mà đã gọi là hào phóng á. Đám khán giả trong kênh livestream khịt mũi coi thường. Steamer đúng là đồ nhà quê. Phải biết đại gia ở các kênh livestream khác mới gọi là hào phóng tận trời. Một câu không hợp là khen thưởng. Khen thưởng, nếu như Khương Bồng Cơ chịu tỏ ra đáng yêu một tí. Nũng nịu gọi anh trai tốt các kiểu thì khen thưởng càng nhiều. Cho dù cô không chịu bán xác, chỉ cần nũng nịu gọi hai câu thôi cũng sẽ có không ít đại gia tranh nhau vung tiền như rác. Đây chính là cái gọi là trẻ con biết khóc thì có sữa ăn. Cái kiểu im thin thít không nói gì của streamer quả thật đúng là một dòng nước trong của giới livestream. Streamer V, xem ra tôi phải dục Tầm Mai và Từ Kha mau chóng kết hôn. Nhanh nhanh sinh em bé mới được. Khán giả, bọn họ đần ra mất một giây không biết Khương Bồng Cơ đang ám chỉ cái gì. Sau đó nhanh chóng nhặt não về. Thế mới biết bác streamer vô lương tâm này đã bắt đầu nhớ nhung đến tiền sữa bột với tiệc đầy tháng. Tiệc sinh nhật một tuổi của con Tầm Mai và Từ Kha. Không đúng, hình như bọn họ quên mất cái gì. Vật phẩm khen thưởng là cho streamer. Từ Kha và Tầm Mai có nhận được số quà này không? Chắc chắn là không thể. Khương Bồng Cơ cũng không thể biến điểm tích lũy thành vàng thật bạc trắng. Bởi vì hệ thống không hỗ trợ tính năng này. Có điều, Khương Bồng Cơ là chủ nhà đương nhiên sẽ chuẩn bị của hồi môn phong phú cho Tầm Mai. Để cô ấy nở mặt nở mày về nhà chồng. Còn về phần Từ Kha, dự chi cho cậu ta trước mấy năm tiền lương, để cậu ta tổ chức một lễ cưới thật hoành tráng. So với hôn lễ phức tạp của các nhà giàu thì dân thường kết hôn đơn giản hơn nhiều. Nhưng Từ Kha là người đọc sách nên cậu ta cũng rất coi trọng lễ nghĩa. Nếu đã là cưới hỏi đàng hoàng thì dù có giản lược đi nữa cũng phải có đủ tam thư lục lễ. Chuyện này giao cho vị trưởng bối duy nhất của Từ Kha người thím già ở quá lo liệu. Mấy năm này Tầm Mai ở lại Hà Gian chăm sóc cho thím của Từ Kha. Bà ấy đã sớm coi cô như con gái trong nhà. Đương nhiên rất để tâm đến chuyện này. Khương Bồng Cơ tắt livestream rồi đi tắm rửa thoải mái. Cô vừa mới mặc đồ ngủ vào. Bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân của tỷ nữ. Lang Quân, nương tử theo gả bên Sùng Châu chuẩn bị đã được đưa đến rồi ạ. Khương Bồng Cơ nghe xong liền tuét miệng cười. Cô ngáp một cái rồi nằm xuống gối. Đến thật đúng lúc, đăng bởi, admin, cách chương.